Xin kính chào quý vị, chào mừng quý bạn đến với kênh MC Minh Thiệu Chuyện Khuya. Hôm nay chúng ta sẽ đến với cả tập cuối của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Một khoảng thời gian rất là dài với rất nhiều biến cố của mình khi thực hiện bộ truyện này thì nhiều vấn đề về cuộc sống, sức khỏe như tình cảm của mình nữa. Thành ra là mình cũng có khá nhiều. Có nhiều vấn đề nên là mình có đôi lời xin lỗi gửi đến quý vị, cũng như là sau khi thực hiện xong bộ truyện này cũng như Thiên Cung thì mình sẽ có một khoảng thời gian nghỉ. Hiện giờ thì Thiên Cung mình cũng đã thực hiện gần hết rồi, chưa phát rồi. Còn bộ truyện này thì hôm nay thì mình đã thực hiện hết và mình sẽ phát hết luôn tất cả các tập để đi thực hiện cái việc điều trị của mình. Mong quý vị thông cảm cũng như là có những cái thấu hiểu cho mình. Quãng thời gian mình đồng hành cùng quý vị đến giờ cũng là gần 3 năm rồi. Mình cũng không biết là sau bộ truyện này thì mình có tiếp tục làm nữa không. Hy vọng thì là mình vẫn còn có thể quay lại để phục vụ quý vị. Tuy rằng là còn nhiều thiếu sót nhưng mình đến với cái việc này với tâm thế là mình được làm những thứ mình yêu thích. Mình được cống hiến một cái gì đấy cho mọi người. Mình không cao cả đến mức gọi là cống hiến cái gì cho xã hội, nhưng đây là việc mình thích. Nên là mình làm thỏa mãn bản thân mình trước. Đấy. Chứ mình không có ý nghĩ cao cả bảo là cống hiến cho xã hội hay cái gì cả. Làm việc đầu tiên là thỏa mãn cái sở thích của bản thân đã. Thứ hai là nó cũng có thu nhập, một chút thu nhập đem đến cho mình. Nhưng mà cuộc chơi nào thì nó cũng đến lúc nó cũng phải tàn. Có thể là mình vẫn sẽ quay lại làm, có thể là mình không quay lại làm được nữa. Thì cũng mong quý vị thông cảm. Ai còn yêu mến mình thì nhớ sau này còn nhớ là cũng đã từng có một người đồng hành cùng với quý vị một quãng thời gian rất dài. Ok. Giờ chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay nhé. Kính chúc các bạn có một thời gian nghe chuyện thật vui vẻ. Diệp Tiểu Bảo, đừng có soi chăm chăm mỹ nữ như vậy. Người mới có tí tuổi đầu, tiểu hài tử chưa mọc lông mà đã học thói xấu. Theo một tiếng quát lớn, một cái tát gõ trên đầu cậu bé. Một tiểu năm hai chừng 10 tuổi xa đầu đầm bầm. Ý tỉ tỉ, ngươi đừng có luôn đánh vào đầu của ta. Như vậy sẽ biến thành ngu ngốc đó. Cậu bé chừng 10 tuổi đứng sau lưng một nữ tử đạm mạc, mặc thanh sắt váy tiên thanh tú. Nàng nghe hài tử này nói xong, sau đó lại đánh một cái tát. Diệp Tiểu Bảo, đừng có lý do ngụy biện. Đừng tưởng rằng ta không biết ngươi vừa rồi đang làm gì. Ngươi nhìn chăm chăm mỹ nữ như vậy làm gì? Lần sau đừng mong ta mang ngươi ra ngoài chơi. Ý ức mặc tỷ tỷ, đệ biết sai rồi. Thế nhưng tỷ tỷ vừa rồi thực sự là rất xinh đẹp à. Tiểu năm hai ủy khuất. Nữ tử thanh tú chính là Mặc Nguyệt Tiên Tông Diệp Ức Mặc. Tiểu năm hai chính là do Khinh Tuyết sinh ra, cũng là đệ đệ của nàng Diệp Tiểu Bảo. Cái này đệ đệ vừa sinh ra, toàn bộ Mặc Nguyệt Tiên Tông chính là gà bay chó sủa. Cuối cùng nàng thực sự không nhịn được đệ đệ theo đuôi. Bởi vậy, đệ đệ quấn quýt lấy nàng, muốn cho nàng đi chung quanh tiên giới dạo cùng. Bất đắc dĩ lúc này mới mang theo đệ đệ Diệp Tời Bảo rời khỏi Mặc Nguyệt Tiên Tông. Khi ông nghĩ tới tiểu tỷ này chính là Hiếu Kỳ, lần trước thấy một cái trùng tu là nhân vật trọng yếu của nhà sâu, kết quả đưa tới hiểu lầm thiếu chút nữa đánh nhau. Còn có một lần, hắn thấy một tiên tôn cưỡi một cái hồ điệp phi hành pháp bảo, cảm thấy hiếu kỳ, lại muốn người khác cho hắn xem. Người nọ tưởng rằng tỷ đệ bọn hắn muốn cướp pháp bảo. Những thứ này coi như thôi, bây giờ hắn thấy mỹ nữ cũng không nhúc nhích, điều này làm cho Ức Mặc nổi giận. Diệp Tiểu Bảo, ta cảnh cáo ngươi, cha ghét nhất là đùa giỡn lưu manh. Ngươi nếu dám tiếp tục đùa giỡn lưu manh, ta đem bắt ngươi trở lại đến chỗ của cha. Ước Mặc thấy Tiểu Nam Hải còn dám mạnh miệng, lập tức lấy ba ba mắng một câu. Diệp Tử Bảo nhanh chóng làm bộ đáng thương. Tỷ tỷ, ta chỉ nhìn chăm chăm tỷ tỷ kia xinh đẹp một chút, không có đùa giỡn lưu manh. Nhìn chăm chăm nữ nhân xinh đẹp chính là đùa giỡn lưu manh. Ước Mặc nói xong trực tiếp trừng Diệp Tiểu Bảo liếc mắt. Ta nói là như vậy, nó chính là thế. Ha! Diệp Tiểu Bảo vội vàng đem ánh mắt thu hồi, không dám tiếp tục đùa giỡn lưu manh. Nữ tử mặc hoàng sắc kia váy tiên dường như cũng không biết một đứa bé trai bởi vì nhìn nàng mà bị quở trách. Nàng đi tới trước một cha hói đầu đã ất tiên, vừa vào tiên tức lâu, cực kỳ kính cẩn ôm quyền. Xin hỏi tiền bối Mặc Nguyệt Tiên Tông chủ có đúng hay không gọi là Diệp Mặc? Đã tiên hói đầu này thấy nữ tử này hỏi, trong lòng nhất thời khẽ động. Cô gái này chỉ có tu vi hư tiên, hiển nhiên là một tu sĩ vừa phi thăng. Càng hơn chính là nữ tử này đến nên cực kỳ xinh đẹp, hơn nữa trên người tiên linh vận tinh thuần không gì sánh được, hiển nhiên tiên linh căn hoàn mỹ. Không sai, Mặc Nguyệt Tiên Tông chủ chính là Bất Hủ Thánh Đế Diệp Đại Nhân. Hói đầu nam tử nói xong, thoáng dừng một chút lần thứ hai bổ sung. Mặc Nguyệt Tiên Tông ở Cung Hoa Thiên, muốn đi Mặc Nguyệt Tiên Tông cũng không dễ dàng. Ta cũng muốn đi Mặc Nguyệt Tiên Tông tham gia tông môn tuyển cử. Ngươi hẳn đi tham gia tổng tông tuyển cử. Nếu như ngươi nguyện ý, có thể cùng đi với ta. Ta có thể giúp ngươi lấy được danh ngạch đó. Hoàng sắc nữ vai tiên trong mắt hiện lên tia vui mừng, bất quá không có lập tức đáp ứng. Nàng tu luyện nhiều năm từng trải, coi như là phong phú. Cái này hói đầu đã ất tiên vô duyên vô cớ giúp nàng, làm cho trong lòng nàng có nhiều hơn một tia cảnh giác. Hói đầu đã ất tiên hiển nhiên đã nhìn ra cô gái do dự thở dài. Ta thấy ngươi là người sau đó cũng nhớ tới nữ nhi. Nơi này mặc dù là tiên giới, nhưng là muốn tiến hơn một bước, khó khăn càng thêm khó khăn. Mặc Nguyệt Tiên Tông tiếng tăm lừng lẫy khắp 33 thiên vực, hơn nữa tiên linh khí nồng nặc không gì sánh được. Tông chủ càng là Bất Hủ Thánh Đế, ai có thể không muốn đi. Hắn lừa gạt người, gia nhập Mặc Nguyệt Tiên Tông là muốn chắc thi tứ chất hoặc là lạc nguyệt, tu sĩ đại lục phi thăng, bất kể kẻ nào đều có cơ hội khảo nhiệm. Hắn căn bản không cần người làm chọn tổ danh ngạch. Diệp Tài Bảo Nam Hải lập tức đứng ra mắng, hiển nhiên cái hói đầu đại hán này lừa gạt người, làm cho hắn rất khó chịu. Hơn nữa còn lừa gạt là mỹ nhân hắn vừa mới nhận thức. Đừng nhìn hắn mới vừa rồi bị tỷ tỷ Ước Mặc mắng một trận, hắn vẫn như cũ đang đen đén quan tâm cái nữ tử này. Tiểu tử muốn chết. Hói đầu đại hán liếc mắt nhìn ra Tiểu Nam Hải, chỉ có tu vi, luyện khí, vẫn là một cái tu sĩ. Đang nói chuyện khí thế ầm ầm đánh ra, đồng thời đã đánh ra một cái tát. Tiểu tử này không biết là theo sau người sống chết đi ra ngoài, dám ở chỗ này nói lung tung. Hẳn là Tử Xương Tông đệ tử nòng cốt. Đây là Ma Di Thiên, coi như là kiểu thí luyện tiểu hài tử phía sau là tiên vương, thì tính sao? Dám nói đệ đệ ta muốn chết, ta xem ngươi mới là muốn chết. Ước Mặc bỗng nhiên đứng lên, trước nàng ngồi ở chỗ kia hầu như không có bất cứ ba động gì, giống như một cái cực kỳ thông thường tiên nhân. Hiện tại nàng đứng lên, loại cường đại này tiên đế lĩnh vực lập tức ép người đến không cách nào nhúc nhích. Đại hán hói đầu này làm sao biết không phải là đá vào thiết bản, sắc mặt thay đổi tái nhợt như tờ giấy trắng. Một cái tát đánh ra lập tức bị khí thế cường đại ngăn chặn, không cách nào nhúc nhích. Ở tiên đế đại nhân, thả! Chữ mạng còn chưa kịp nói ra, Ước Mặc một tát quất tới. Một cái đã ất tiên trong nháy mắt bị Ước Mặc hóa thành tro bụi. Đừng xem Ước Mặc đối với Diệp Tử Bảo động chút là gõ đầu, thế nhưng ai dám động đệ đệ của nàng, tuyệt đối nàng sẽ trở nên điên cuồng. Thấy Ước Mặc uy thế này, toàn bộ tiên tức lâu hoàn toàn yên tĩnh, không ai còn dám nhiều để một chữ. Trong đó càng có người nhận ra Ước Mặc là ai. Nữ tử váy tiên trước mặt lộ ra màn kinh sợ, giữa tiên tức lâu tùy ý hóa thành bụi một đại ất tiên. Cái này có thể chứ? Nàng thậm chí ngay cả đại đục đặc nguyệt tu sĩ phi thăng trực tiếp gia nhập Mặc Nguyệt Tiên Tông, chuyện này cũng quên hỏi mất. Ngươi không cần lo lắng, vừa rồi tiên kia muốn lừa ngươi nhất định là một cái tội tồ. Diệp Tà Bảo thấy nữ tử váy tiên có chút sợ hãi, vội vã đi qua để đáy lòng. Nữ tử váy tiên lúc này mới kịp phản ứng, nhanh chóng với Ước Mặc khom người thi lễ. Đa tạ tiền bối xuất thủ, nếu không ta nhất định sẽ bị người này đưa. Nàng coi như biết rõ cái này là tiền bối không ra tay, nàng cũng sẽ không tùy tiện theo đại hán hói đầu, thế nhưng cảm tạ vẫn nhất định phải có. Không có gì, chúng ta muốn quay về Mặc Nguyệt Tiên Tông. Ngươi muốn đi Mặc Nguyệt Tiên Tông tham gia thi đấu, liền cùng đi với chúng ta. Ước Mặc lập tức đáp. Tiền bối là người Mặc Nguyệt Tiên Tông? Nữ tử váy tiên khiếp sợ hỏi. Diệp Tiểu Bảo nhanh chóng phía trước đoạt. Đương nhiên, Diệp Mặc chính là cha ta, đây là tỷ tỷ ta, Diệp Ước Mặc, ta là Diệp Tiểu Bảo. Người muốn gia nhập Mặc Nguyệt Tiên Tông rất đơn giản à? Ta và Phượng Di nói một câu là được. Ức Mặc tát một cái gõ tới. Một cái đệ tử gia nhập Mặc Nguyệt Tiên Tông, ngươi có cần phải đi phiền phức Phượng Di sao? Nữ tử này thật giống như không có nghe được Ức Mặc nói giống nhau run giọng. Diệp Mặc là phụ thân các ngươi, đây là thật. Đúng, ngươi biết ba ba. Ức Mặc nghi hoặc hỏi nữ tử. Ba, nữ tử này dường như đã lâu chưa từng nghe xưng hô như thế. Ngược lại tiếng xưng hô này, nàng lập tức biết Ức Mặc không có lừa gạt. Ta là Vân Đình, mẹ ta gọi Vân Băng, trước đây ta vẫn ở tại Ninh Hải. Nữ tử váy tiên giọng nói run rẩy, nàng không nghĩ đến bây giờ có thể tìm tới Diệp Mặc. Nàng nhớ lại tràng cảnh trước đây Diệp Mặc thúc thúc đem nàng từ Hồng Kông mang về, còn có Diệp Mặc mang theo nàng và mụ mụ từ cái gia tộc ác mộng kia rời đi. Trước đây mụ mụ nàng từ địa cầu lúc rời đi chính là vì tìm kiếm Diệp Mặc. Trước đây nàng không rõ tình cảm mụ mụ đối với Diệp Mặc, hiện tại nàng đã hiểu, thế nhưng mụ mụ đã không tìm được nữa. Người là Đình Đình. Ức Mặc ngạc nhiên tiến lên bắt được tay Đình Đình, giọng nói vậy mà kích động. Nàng biết ba ba áy náy nhất chính là không có tìm được Đình Đình. Nàng thậm chí ở giữa kim trang thế giới tìm thấy bia mộ của Vân Băng A-Z. Không nghĩ tới Đình Đình dĩ nhiên cũng phi thăng, còn để cho mình gặp nàng. Ninh Hải à, ta biết, ba ba mang ta đi qua. Ta là Ức Mặc, cái này đệ đệ Diệp Tiểu Bảo, sau này chúng ta chính là tỷ muội. Ức Mặc giọng nói rất nhanh, bất quá tay nàng không buông Vân Đình, lúc biết ba ba đối với Đình Đình có bao nhiêu nhớ mong. Đình Đình cùng Ức Mặc kích động thật lâu, lúc này mới bình tĩnh trở lại. Ức Mặc tỷ tỷ, ba ba người kia. Ba ba đi thánh đạo giới, chờ ta đem thánh đạo giới, chuyện tình xử lý xong, lập tức sẽ về. Bởi vì chuyện lần này rất lớn, ngươi trước cùng với ta đi Mặc Nguyệt Tiên Tông. Được rồi, ta nhỏ hơn ngươi, Đình Đình gọi ta muội muội là được. Ức Mặc nhanh chóng nói. Như vậy sao được, ta cũng phải gọi ngươi tỷ tỷ. Diệp Tiểu Bảo vội vàng, vừa nói. Ức Mặc tát một cái qua, ngươi trước lăn qua một bên. Đình Đình hiển nhiên không có để ý tỷ tỷ hay là muội muội, chỉ có chút lo lắng. Thánh đạo giới là địa phương nào, sẽ rất nguy hiểm sao? Sẽ không, những thứ này chờ sau khi chúng ta trở về, ta sẽ nói người biết. Ức Mặc biết Đình Đình vừa phi thăng tiên giới còn rất nhiều chuyện để nói. Diệp Mặc đứng trên đỉnh núi cao nhất của Thánh Đạo Tông, Thánh Đạo Phong, nhìn Thánh Đạo giới càng ngày càng phồn hoa thịnh vượng, nhưng không cách nào bình tĩnh. Hắn cảm nhận được một loại đạo vận mới, hết lần này đến lần khác vừa khó có thể nắm lấy. Chính là tu vi của hắn cũng chỉ có mơ hồ cảm giác được ở trên hỗn nguyên, mà hắn ngay cả chạm cũng đều không thể chạm đến. Lúc này, hắn khắc sâu, hiểu rõ vì sao đạo không có tận cùng. Hỗn nguyên tuyệt đối không phải cao nhất. Mơ hồ giữa, hắn cảm nhận được một cái cảnh giới kia, nhưng không cách nào đi chạm đến. Cho nên cảm giác của hắn chính là tiếp qua vô số vạn năm, hắn cùng vô số pháp chạm tới biên giới ranh giới kia. Cái đó và tư chất tài nguyên hết thảy đều không quan hệ. Đây là một loại cảnh giới không có bất cứ người nào có thể nói rõ ràng. Có lẽ thiên đạo ở U Minh kia mới có năng lực lý giải. Diệp Mặc tự lẩm bẩm một câu, trong các đối thủ hắn đã tiếp xúc, kẻ duy nhất làm cho hắn kiêng kỵ chính là hắn không cách nào ngăn trở, chỉ có U Minh thiên đạo. Tông chủ, yêu tộc, ma tộc, long tộc, hải tộc, cự nhân tộc, thần tộc, các loại hơn 10 chủng tộc, cộng lại mười mấy vạn tiên sĩ, vô số hư không chiến hạm hùng hổ đến giữa ngoài thánh đạo tàn giới. Đại nhân, bây giờ chúng tuyên bố muốn tông chủ giao ra cho bọn Hỗn Nguyên Thánh Đế Bộc Dương Tư, Văn Đức Tỷ, Gia Cát Chí Thần cùng Ngao Si. Bằng không. La Thanh Hà đi tới phía sau Diệp Mặc có chút lo lắng. Diệp Mặc thần thức đã quét đến thánh đạo tông, bên ngoài là đông đảo dị quân đại tộc. Phượng Hoàng tộc cùng Âm Minh tộc không xuất binh, bất quá Thang Tử Hạm cùng Lãnh Dục Kỳ có Tiêu Đát Hòa Thượng đều tới. Bọn họ chỉ dùng thân phận người đứng xem đến đây. Yêu tộc, ma tộc, long tộc, Hỗn Nguyên Thánh Đế, Phàm Cao, Thù Nguyên Châu, Ngao Quỳ cùng với đều đã đến. Ba người này cũng không phải đứng một loạt người kia mà chia làm các góc, đem toàn bộ thánh đạo tàn giới nắm trong dưới thần niệm của mình. Đạm Thái Y cũng đến nơi này, nhưng nàng không có tiến lên, ngược lại đứng sau cúi đầu, dường như đang trầm tư cái gì. Không biết có phải hay không vì ngại nhìn thấy Diệp Mặc, hay bởi vì nàng vốn chính xuất thân nhân tộc, không cách nào giúp ma tộc tiến công nhân tộc. Nếu như dựa theo ý nghĩ của trăm năm trước, Diệp Mặc ước gì những người này tới càng nhiều càng tốt. Thế nhưng, tới càng nhiều, liền ý nghĩa thánh đạo giới càng thêm phát triển hưng thịnh. Bởi vì hắn sẽ không để cho một kẻ nào xâm lấn thánh đạo giới thoát khỏi. Thế nhưng, thời điểm mơ hồ cảm nhận đến trên cấp hỗn nguyên còn có cảnh giới mới, tâm cảnh Diệp Mặc lúc này vô tình đã cao hơn. Hiện tại hắn còn không biết cảnh giới kia là gì, không phải bởi vì cảnh giới kia không có, mà vì hắn không có đến cái tầng thứ kia. Hắn ở từ từ hư không vũ trụ, dường như cũng không phải duy nhất, mà là tồn tại mênh mông hư không to lớn mà thôi. Hắn đem hàng tỷ tiên sĩ này toàn bộ giết, cố nhiên có thể cho thánh đạo tàn giới càng thịnh vượng, phát đạt. Thế nhưng cái này cũng tạo thành hai hậu quả ác liệt. Một chính là thánh đạo giới, tiên nhân cho rằng mình có chỗ dựa vào. Trong đây, phiến hư không vũ trụ không kiêng nể gì cả. Thứ hai, giảm bớt nghiêm trọng thực lực của một mảnh hư không vũ trụ này. Huống chi, loại giết chóc này có thể làm cừu hận giữa các tộc càng ngày càng sâu. Hắn không có khả năng vĩnh viễn che chở nhân tộc thánh đạo giới. Tương lai thánh đạo giới làm sao vẫn phải dựa vào nhân tộc, những người còn lại đến. Nếu không có cái gì thâm cừu đại hận, thực sự không cần phải mở rộng giết chóc. Diệp Bạc, ngươi giàu gì cũng là nhân tộc duy nhất hỗn nguyên thánh đế. Cho ngươi ba hơi thở thời gian. Nếu ba hơi thở, ngươi còn không ra, chúng ta bắt đầu tấn công thánh đạo giới. Không có giới vực trận pháp. Thanh âm âm trầm thăm thẳm giống như là ở hạn thẩm ổ truyền đến. Toàn bộ thánh đạo giới cũng nghe được. Diệp Mạc vừa nghe đến biết yêu tộc phàn cao, hắn khinh thường cười cười, coi như hắn không dự định chết chết toàn bộ yêu tộc tu sĩ đến đây, lại không có nghĩa một mình hắn đều không giết. Hắn chẳng những sẽ giết, ngược lại sẽ không tùy tiện giết mấy cái tiểu lâu la. Diệp Mạc quay đầu lại vỗ vai La Thanh Hà, đi xem cùng một chút. Hắn nhìn thấy đinh giới, dĩ nhiên không phải từ thánh đạo tàn giới đến, mà là khống chế một món cực phẩm thần khí phi thuyền cấp tốc ở bên ngoài thánh đạo giới. Làm cho Diệp Mạc kinh dị chính là đinh giới không có nghịch thiên như Đạm Thái Y cũng đã chứng đạo thành công. Bây giờ gã là một tố đạo thánh đế. Hơn nữa Diệp Mạc cảm giác được đinh giới đại đạo hình thức đã có ban đầu. Hắn chứng đạo tuyệt đối không phải tầm thường tiểu đạo. Rõ nói rõ đinh giới cũng có kỳ ngộ. Đinh giới đến, chẳng những Diệp Mạc nhìn thấy, tất cả mọi người ở thánh đạo giới đều thấy. Đối với những thứ ngoại tộc cường giả, đinh giới chính là một tố đạo thánh đế, thực sự không tính là gì. Đạm Thái Y, người thật không biết xấu hổ. Diệp đại ca ban đầu, làm sao đối đãi chúng ta? Không có Diệp đại ca, ngươi có thể bước qua phong vị tháp. Ngươi có tài năng ở bia tiên vương cao nhất mà phong vương. Phỉ, ta nói, không có Diệp Mạc, ngươi chỉ là một con chó. Ngươi biết, vì chuyện của ngươi, Diệp Mặc đã tự mình đi qua cửu phạm tiên trì, lo lắng không gì sánh được. Chúng ta trước đây ước hẹn, cùng muốn cùng Diệp Mặc sáng tạo thế giới. Người nói chuyện như đánh giấm còn chưa tính, lại vẫn không hề biết điên gì gia nhập ma tộc. Ta đinh giới mặc dù là một tố đạo thánh đế, biết được chuyện như vậy, lại cũng cấp tốc từ hư thị phi gấp trở về. Cho dù không thông chết người cái vô sỉ nữ nhân này, cũng muốn là nhìn vẻ mặt phát nôn của người. Đinh giới hoàn toàn không để ý chung quanh của vô số dị tộc cường giả. Vừa đến phụ cận liền quay sang nhìn Đạm Thái Y mắng to. Hắn và Đạm Thái Y là hai đại thiên tài từ thượng thiên vực cùng nhau lớn lên, cùng nhau cạnh tranh. Nhưng bây giờ Đạm Thái Y dĩ nhiên thành ma tộc thánh nữ, làm đinh giới vô cùng phẫn nộ. Đinh huynh đệ, người có chí riêng, tộc chúng ta có thêm nàng một người cũng không nhiều, ít nàng một người cũng không ít, hà tất phải để ý. Người quay về đúng lúc, một hồi nữa chúng ta uống vài chén. Diệp Mặc thanh âm truyền đến. Đinh giới quay đầu lại thấy Diệp Mặc cười ha ha. Nó không sai. Có cũng được, không có cũng là một người mà thôi. Diệp Mặc, ta cũng biết ngươi sẽ không giống bình thường. Hiện tại, xem ra quả nhiên ta không có nhìn lầm ngươi. Trước đây ở đỉnh Tiên Vương Bia, tam đại phong hào, hiện tại chỉ có bất hủ cùng bác thần, không còn thiên nguyệt. Ngày hôm nay, nếu như nhiều y hoa quỷ quái đến vây chúng ta, ta đinh giới cùng với ngươi giết cho máu nhuộm hư không, cũng không muốn phụ ta bác thần phong hào. Nói đến phần sau, đinh giới đã là sát ý sôi trào. Trước đây trên đỉnh Tiên Vương Bia Phong Vương, hắn quyết định liền muốn tìm đại đạo thuộc về mình. Hôm nay đại đạo thuộc về hắn đã có hình thức ban đầu. Hắn đạo cùng với thánh đạo giới có liên quan, cộng thêm nhân tộc xuất thân. Hiện tại, nhân tộc thánh đạo giới bị xâm lấn. Coi như là máu đẫm hư không, hắn cũng quyết sẽ không lui ra sau một bước. Chính bởi vì như vậy, hắn biết được thánh đạo giới bị xâm lấn, trước tiên liền chạy về. Đạm Thái Y sắc mặt bộc phát tái nhợt. Chờ đinh giới nói đến đoạn không có thiên huyệt là lúc Đạm Thái Y huyết mạch ùa nghịch, điên cuồng phun ra một ngụm máu tươi, mang theo một đạo độn quang, đảo mắt biến mất vô tung vô ảnh. Đạm Thái Y làm một thân ma tộc thánh nữ, vừa hỗn nguyên thánh đế, nàng muốn rời khỏi, vẫn không người nào có thể ngăn cản, cũng không ai đi ngăn cản nào. Người muốn chết! Phản Cao thấy đinh giới nói ra ba câu cũng đã đem mình phế đi một gã hỗn nguyên thánh đế, lập tức giận dữ giơ tay hướng đinh giới bắt đến. Diệp Mặc hừ lạnh một tiếng, bước về phía trước, ngay cả tay cũng không có nâng lên, chính là một cước đạp ra ngoài. Phản Đào cũng cảm giác được hư không chung quanh giờ khắc này hết toàn bộ ở vào dưới chân của Diệp Mặc, mà dưới chân Diệp Mặc không gian thế giới chỉ có chật vật hoạt động. Ngay cả hư không cũng đều dưới một cước này của Diệp Mặc rạn nứt, Phản Cao tâm thần chấn động mãnh liệt. Đây là tu vi gì? Hắn biết Diệp Mặc cường đại, thậm chí biết mình đơn độc một người không phải đối thủ Diệp Mặc, thế nhưng không nghĩ tới Diệp Mặc cường đại đến loại tình trạng này. Đây tuyệt đối đã vượt qua Hỗn Nguyên Thánh Đế, lẽ nào đây là tu vi Hỗn Nguyên trong truyền thuyết? Không phải nói, Phản Cao tâm thần chấn động mạnh mẽ, chung quanh người còn lại vài tên Hỗn Nguyên Thánh Đế cũng kinh hãi không gì sánh được. Bọn họ ngày hôm nay mới chính thức nhìn thấy Diệp Mặc cường đại, đây là Hỗn Nguyên Thánh Đế. Phản Cao cả người hỏa diễm quay cuồng, từng đạo thần nguyên điên cuồng thiêu đốt, sau một khắc tránh thoát cái mảnh nạn dạn nứt hư không trói buộc, mạnh mẽ từ dưới chân Diệp Mặc chạy ra. Thế nhưng Diệp Mặc cũng không bỏ qua cho Phản Cao, lần thứ hai một quyền đánh ra, đây chỉ là một quyền đạo thần thông cực kỳ đơn giản, hư không. Diệp Đan Thánh, hạ thủ lưu tình, chúng ta không có khả năng tự giết lẫn nhau, ở trên Hỗn Nguyên Thánh Đế còn có cảnh giới cao hơn, chúng ta ở đây một mảnh hư không trong vũ trụ, còn rộng hơn vũ trụ thiên địa. Thấy Diệp Mặc lần thứ hai một quyền đánh tới, Phản Cao hoảng loạn sợ hãi, lại cũng không kịp bảo thủ bí mật một chút. Diệp Mặc bình tĩnh. Coi như bên ngoài có đối thủ cường đại hơn gấp trăm lần, đây cũng không phải lý do ta tha cho ngươi. Lần này các tộc xâm nhập thánh đạo giới ta, ngươi hẳn là người dẫn đầu. Đạo của ngươi liền dừng ở đây thôi. Theo Diệp Mặc thanh âm hơi ngừng, thân thể Phản Cao hồng như đã bị hư giới ảo vực của Diệp Mặc trói buộc lên, hư không quyền đã đánh trên người của hắn. Oanh! Một tiếng nổ vang, Phản Cao vừa rồi mới to mồm không ai bị nổi, trong nháy mắt đã bị đánh thành mảnh vụn. Trong thiên địa, Hỗn Nguyên Thánh Đế giảm đi một người. Thánh đạo giới bên ngoài ngay lập tức liền an tĩnh, đã không còn nửa phần thanh âm. Phản Cao làm yêu tộc đệ nhất Hỗn Nguyên Thánh Đế, tuyệt đối là cường giả giữa cường giả, mà một cường giả như vậy trong tay Diệp Mặc chỉ kiên trì được thời gian 10 hơi thở. Diệp Mặc thậm chí ngay cả pháp bảo cũng không tế xuất, đừng nói chi xuất ra Thái Sơ thần văn các loại đáng sợ sát chiêu. Chỉ là trong thời gian ngắn, Phản Cao cũng đã thần hồn câu diệt. Đây là trước mặt bao người, căn bản liền không có bất cứ biện pháp nào viện thủ. Có lẽ, nói tại dưới đây loại cường đại này, căn bản không người nào có tư cách viện thủ. Cái này hoàn toàn không đúng, gọi là nghiền ép, căn bản không phải là nghiền ép trên cấp độ chiến đấu. Hàng tỷ tiên sĩ dị tộc đến xâm lấn, toàn bộ im lặng không tiếng động. Tất cả thánh đế cũng không chút nào tiếng động. Diệp Mặc có loại thực lực cường đại vượt xa tất cả cảm quan bọn hắn. Đồng dạng, vô số nhân tộc tiên sĩ đứng ở giữa hạng thần ổ lối vào cũng là vắng vẻ không tiếng động. Bọn họ biết giữa thánh đạo giới cường đại nhất chính là dựa vào Diệp Tông Chủ. Diệp Mặc gây dựng thánh đạo tông, chữa trị thánh đạo giới. Hiện tại, dị tộc xâm lấn, bọn hắn định rồi. Muốn cùng thánh đạo tông tông chủ Diệp Mặc cùng nhau, vì thánh đạo giới đến một khắc cuối cùng chiến đấu cũng không buông. Nhưng bây giờ chiến đấu còn chưa có bắt đầu, thánh đạo tông chủ thực lực cường đại làm mọi người tất cả kinh hãi, rụt rè. Các vị đã tới xâm lấn thánh đạo tông ta. Diệp Mặc một cường một quyết giết chết thánh đế Phản Cao, thật giống như không có chuyện gì, nhìn hàng tỷ dị tộc tu sĩ bình tĩnh. Ma tộc Hỗn Nguyên Thánh Đế Thù Nguyên Châu lúc này nhanh chóng tiến lên ôm quyền không người. Diệp Đan Vương bất giận, ma tộc bị yêu tộc Phản Cao mê hoặc, lúc này hối hận đã có thừa, sao dám xâm lấn thánh đạo giới. Thù Mỗ nguyện ý gánh chịu Diệp Đan Thánh tất cả trách nộ, xin Diệp Đan Thánh giơ cao đánh khẽ. Trước Phản Cao tuy rằng đã chết, thế nhưng lời hắn nói cũng là sự thực. Chúng ta tại một mảnh hư không thế giới, chỉ là một phần nhỏ bé giữa hàng tỷ vạn thế giới. Chúng ta quả thực không nên tự giết lẫn nhau. Diệp Mặc hiểu rõ ý tứ của Thù Nguyên Châu, hắn cầu xin tha thứ giống như Phản Cao, chỉ là Phản Cao làm chim đầu đàn mà thôi. Người chung quanh đối với Thù Nguyên Châu rất khinh thường, tên này lúc tới hùng hổ, bây giờ nhìn thấy Diệp Mặc lợi hại lập tức sợ co vòi. Bất quá nghĩ đến Diệp Mặc lợi hại, nơi này tất cả mọi người dùng mình, Diệp Mặc lợi hại có chút ngoại hạng, cái này tu vi cường đại coi như là cả tỷ tiên sĩ tới nhiều hơn nữa, cũng là đưa đồ ăn cho người ta. Thấy Diệp Mặc trầm mặc không nói, Thù Nguyên Châu bỗng nhiên lớn tiếng. Ta dùng thiên đạo thề, ma tộc sau này tuyệt đối không động thủ nhân tộc cùng thánh đạo tông, có nửa phần mơ ước, làm trái lời thề, ma tộc diệt vong. Nói xong, Thù Nguyên Châu, vì bù đắp thánh đạo giới nhân tộc tổn thất, ma tộc nguyện ý đưa là 100 nhánh cực phẩm thần linh mạch, 1.000 thượng phẩm thần linh mạch, 10.000 thượng phẩm, 10.000 trung phẩm thần linh mạch, 500 tỷ thần tinh, nguyện ý xuất ra các loại linh thảo, 100 vạn nấp. Nguyện ý đưa tiên tài 100 vạn phần, nguyện ý các loại đạo quả 100 quả. Mọi người nghe Thù Nguyên Châu nói đến đây cũng hít một hơi lãnh khí, coi như ma tộc tất cả tiên sĩ toàn bộ tiêu diệt cũng không nhất định có thể thu thập nhiều đồ đạc như vậy. Mà Thù Nguyên Châu rộng lượng như vậy, những thứ đấy ra quả thực có thể thành lập một chủng tộc nhỏ. Diệp Mạc sau khi ngộ ra đạo mới, vốn là không có tính đem các tu sĩ ma tộc toàn bộ tiêu diệt, càng không dự định toàn bộ là tiêu diệt ma tộc. Hư không mênh mông, vô số năm tháng trồng chất tới nay, không biết xuất ra bao nhiêu thiên tài tuyệt thế như thánh đế. Thế nhưng, những người này không ai bị nổi, ngay cả quét ngang hư không, cuối cùng cũng đều biến mất giữa năm tháng sông dài, mà cũng rất ít nghe thấy loại người động một chút là tiêu diệt cả một chủng tộc. Nói vậy, đến loại cảnh giới này sau đó cũng đã sáng tỏ vũ trụ hư không, không chỉ có mình bọn hắn. Bọn họ không biết, cũng không có nghĩa là không tồn tại. Diệp Mặc nhìn Thù Nguyên Châu gật đầu, cũng không nói lời nào. Thù Nguyên Châu lập tức hiểu ý tứ Diệp Mặc, ngạc nhiên lần thứ hai khom người lui về phía sau. Đồng thời vung tay lên, tất cả ma tộc chiến hạm đều lui. Dù cho không có rời đi, nguyên bản rậm rạp chẳng chịt tiên sĩ chiến hạm trong nháy mắt cũng liền trống rỗng. Ngao Quỳ thở dài một tiếng, hắn biết Diệp Mặc bây giờ năng lực hẳn hoàn toàn có thể tiêu diệt Long tộc. Lần này đến đây mục đích chủ yếu không phải vì tiêu diệt thánh đạo giới, mà muốn ép hỏi Diệp Mặc chỗ Ngao Si. Long tộc Ngao Quỳ ra mắt Diệp Đan Thánh. Ngao Quỳ lần này đỗ mãng xuất động Long tộc tiên sĩ chiến hạm, nguyện ý xuất ra đền bù như ma tộc, bồi thường thánh đạo giới, đồng thời đảm bảo không chủ động khiêu chiến xâm lấn nhân tộc thánh đạo giới, xin Diệp Đan Thánh đại ân. Ngao Quỳ nói xong có vẻ già nua khàn khàn. Lúc nói xong lời này, trong lòng cũng cảm khái không thôi. Trước đây Diệp Mặc đi Long tộc chúc mừng Ngao Si Hỗn Nguyên đại điển, hắn thậm chí còn nghĩ Diệp Mặc còn có thể trở thành rể Long cung. Bây giờ mới qua bao lâu, trước đây Diệp Đan Thánh vốn dĩ là kẻ muốn từ Long tộc chạy trốn, bây giờ trở thành tồn tại quét ngang toàn bộ hư không. Diệp Mặc nhìn qua Ngao Quỳ giọng bình thản, "Ta không giết Ngao Si." "Cái gì?" Ngao Quỳ bỗng nhiên ngẩng đầu khiếp sợ nhìn Diệp Mặc. Hắn không cho Diệp Mặc đang gạt hắn. Diệp Mặc tu vi như thế, có thể tiêu diệt toàn bộ Long tộc. Hắn nói không giết Ngao Si đó chính là thực sự không giết. Diệp Mặc tuyệt đối sẽ không ở loại chuyện này lừa dối hắn. Thời điểm Ngao Quỳ hiểu rõ Diệp Mặc không giết Ngao Si, hắn cũng toát ra hối hận, chủ động không ngơi với Diệp Mặc chắp tay. Ngao Quỳ thực sự là vọng tự học luyên vô số năm, lại bị Phàn Cao lừa dối, đa tạ Diệp Đan Thánh đại lượng, Long tộc lễ vật rất nhanh sẽ đưa đến. Ngao Quỳ trước tiên lùi về. Ngao Quỳ nói xong lập tức lui ra phía sau, hắn mang tới Long tộc chiến hạm, trong thời gian ngắn liền từ trong ngay đại quân rời khỏi. Long tộc cùng ma tộc giống nhau, đứng bên rất xa. Hắn không hỏi Diệp Mặc ai giết Ngao Si, Diệp Mặc không nói, hắn cũng không nên hỏi. Ma tộc cùng Long tộc từ mấy ngàn vạn tiên sĩ trong đại quân lui ra phía sau, dày đặc tiên sĩ đại quân chống không một nửa. Yêu tộc đã không còn Hỗn Nguyên Thánh Đế, vài tên Đạo Nguyên Thánh Đế sắc mặt kinh hoàng, trong lúc nhất thời không dám rời khỏi, không dám tiến lên hướng Diệp Mặc cầu xin tha thứ. Thang Tử Hạm tu luyện đến Hỗn Nguyên Thánh Đế, tuy rằng cảm ứng không bằng Diệp Mặc rõ ràng như vậy, nhưng cũng mơ hồ hiểu Hỗn Nguyên không phải cực hạn. Ở nơi này, hư không thế giới là còn có thế giới lớn hơn. Nàng từ giữa giọng nói Diệp Mặc nhìn ra, Diệp Mặc cũng không có ý muốn chém tận, giết tuyệt, tối đa chỉ vì muốn nhân tộc làm một chút bồi thường tài nguyên mà thôi. Hiện tại yêu tộc vô chủ, nàng coi như là yêu tộc xuất thân, dứt khoát đứng ra với Diệp Mặc ôm quyền. Diệp Đan Thánh, yêu tộc ngoại trừ Phàn Cao dã tâm bừng bừng, còn lại tộc dân cũng không có để ý tới những công kích Thánh Đạo Tông. Ta nghĩ không bằng làm cho yêu tộc cũng bồi thường đồ đạc như vậy, để cho yêu tộc chiến hạm lui về, cũng được. Yêu tộc vốn là không có chủ kiến, hiện tại Thang Tử Hạm chủ động đứng ra giúp bọn hắn nói chuyện. Yêu tộc vài tên Thánh Đế Đạo Nguyên viên mãn nhanh chóng đứng ra khom người, nói với Diệp Mặc. Ta yêu tộc nguyện ý, vì đỗ máng trả giá thật lớn, nguyện ý nghe Tử Hạm Thánh Hoàng an bài. Thệ ngôn lại không chủ động xâm chiếm Thánh Đạo nhân tộc, đồng thời nguyện ý bồi thường Thánh Đạo giới tổn thất. Cho dù Thánh Đạo giới nửa điểm tổn thất cũng không có, thế nhưng yêu tộc Đạo Nguyên Thánh Đế cũng không dám nói như vậy. Diệp Mặc gật đầu. Thang Tên Hữu nói rất phải, yêu tộc do Thang Tên Hữu thuyết pháp đi làm, hải tộc, người có tới không? Vài tên yêu tộc Đạo Nguyên Thánh Đế nghe xong Diệp Mặc nói sau đó trong lòng đại hỉ, đâu còn nhớ được hải tộc, nhanh chóng hướng Diệp Mặc cảm tạ lui về sau. Diệp Mặc dùng thuấn sát Hỗn Nguyên Thánh Đế đáng sợ thủ đoạn, yêu tộc nghìn vạn lần đầu tiên ở tu sĩ trong mắt Diệp Mặc căn bản không tính là gì. Hiện tại Diệp Mặc vô cùng độ được bỏ qua yêu tộc, bọn hắn thực sự không biết lui, vậy thì là muốn chết. Nghe được Diệp Mặc hỏi hải tộc, xung quanh tất cả mọi người run lên, nói muốn cùng nhân tộc cừu hận sâu nhất, nhất định là hải tộc không thể nghi ngờ. Vô luận yêu tộc, ma tộc hay long tộc đều chưa hề đối với nhân tộc xâm lấn qua. Hải tộc bất đồng, Hải tộc thế nhưng ở nhiều năm trước liền phái chiến hạm xâm lấn qua thánh giới. Hiện tại thì Diệp Mặc lần thứ hai hỏi hải tộc, đó là muốn tính sổ. Toàn bộ mọi người đều tự động tránh ra, để lại hải tộc chiến hạm. Ngay cả ma tộc, yêu tộc, long tộc cũng đều dự định bồi thường. Các tiểu tộc khác càng chuẩn bị bồi thường để thối đuôi. Hải tộc bị người khác đơn độc đẩy ra, Diệp Mặc mới nhìn ra, hải tộc cũng chỉ chưa tới 100 vạn tiên sĩ. Lẽ ra hải tộc cùng nhân tộc gúc mắc lớn nhất, người tới hẳn tối đa là nhiều mới đúng. Thế nào chỉ đến đây có một chút. Thao phủ ra mắt Diệp Đan Thánh. Một gã hải tộc đạo nguyên thánh đế đứng dậy. Giọng nói tuy rằng bình ổn, Diệp Mặc vẫn như cũ nghe được trong giọng của hắn có sự kinh hoàng. Năm đó ta bị đánh tan nửa người, lại vẫn sống, coi như đó là mệnh cứng. Diệp Mặc nhìn vào Thao phủ cũng đã nhận ra được. Hải tộc nguyện ý cùng ma tộc, long tộc giống nhau. Thao phủ cố nén nội tâm kinh hoàng, thế nhưng giọng nói vẫn như cũ, có chút run rẩy. Diệp Mặc lạnh giọng, các tộc khác có thể rời khỏi, nhưng hải tộc không được. Ta thánh đạo giới không phải muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Trước đây hải tộc giết chóc thánh đạo giới ta vô số tiên nhân, Diệp Mặc ta không cần lợi tức các người, hôm nay cứ dựa nguyên hoàn lại. La Thanh Hà. Tông chủ, có. Coi như cho tới bây giờ, La Thanh Hà cũng không nhìn được nội tâm kích động. Hắn biết tông chủ vô cùng cường đại, lại nghĩ không ra dĩ nhiên cường đại đến loại tình trạng này. Thuấn sát hỗn nguyên thánh đế, áp chế vài tộc tu sĩ điên quân. Loại cường đại này không phải dùng từ ngữ có thể hình dung. Diệp Mặc nhìn lướt qua La Thanh Hà, Tần Tuyền Kỳ phía sau. Vài triệu nhân tộc tu sĩ đại quân gật đầu. Trước đây, hải tộc xâm lấn thánh đạo tàn giới các ngươi thế nào chống lại? Ngày hôm nay cứ như thế chống lại, ta thánh đạo giới một lần nữa tỏa sáng sinh cơ, cũng không lâu, lại cũng không phải người nào muốn khi dễ điển khi dễ. Ta thánh đạo giới, nhân tộc không xâm phạm chủng tộc nào, thế nhưng bất kỳ chủng tộc nào cũng đừng nghĩ khi dễ thánh đạo giới chúng ta. Thanh Hà hiểu rõ. La Thanh Hà hưng phấn, không ai so với hắn lưu ý hơn về 100 năm trước chiến trận này. Hắn thời thời khắc khắc ở đây đều là lên kế hoạch vì trận đại chiến này. Lúc này thánh đạo giới tổ chức tiên sĩ xa lực, xa xa không phải trước đây hàng năm, năm bè bảy mảng nữa. Mấy năm nay, hắn vì đối phó với dị tộc xâm lấn, vẫn đang làm các loại lũ đực. Ngày hôm nay, trận đại chiến này rốt cục đã tới. Hắn, so với đánh giá tình hình, còn tốt đẹp hơn. Thần thức Diệp Mặc phô thiên cái địa quét ra ngoài, giọng nói đột nhiên lãnh lệ. Còn các tộc khác muốn xâm lấn thánh đạo tàn giới ta cứ tiến đến. Ta thánh đạo giới, nhân tộc từ xưa tới nay không e ngại bất luận kẻ nào xâm lấn. Nếu như các ngươi muốn rời chiến trường, vậy lập tức tránh ra một bên, đồng thời chuẩn bị bồi thường đồ đạc cho tốt. Coi như Diệp Mặc không nói lời này, trong các tiểu tộc đã thấp thỏm lo âu bắt đầu lui về phía sau. Hiện tại Diệp Mặc nói ra lời này, cơ hồ ngoại trừ hải tộc, hết thảy các tộc đến đây đều là tăng tốc độ lui về phía sau. Chỉ trong thời gian ngắn, thánh đạo giới cửa rộng đã mở vô cùng trong hư không, chỉ còn lại hải tộc chiến hạm lẻ loi đứng một chỗ. Hải tộc đạo nguyên thánh đế so với nhân tộc nhiều hơn, thậm chí có một nửa hỗn nguyên thánh đế. Nhưng Diệp Mặc lại không có chỉ rõ những thứ này. La Thanh Hà cũng không hỏi, hắn tin tưởng Diệp Mặc làm như vậy nhất định có thâm ý. Việc này cần phải làm đến hải tộc chiến hạm toàn bộ tiêu diệt. La Thanh Hà xoay người đối với vài triệu nhân tộc tu sĩ ở sau cao giọng. Vừa rồi tông chủ đã nói, ta nghĩ mọi người đều nghe thấy, chúng ta không xâm lấn bất kỳ chủng tộc nào. Thế nhưng, bất kỳ chủng tộc nào cũng đừng nghĩ tới vi phạm tộc chúng ta. Hải tộc một lần lại một lần đến xâm nhập thánh đạo tàn giới chúng ta, giết vô số tu sĩ nhân tộc. La Thanh Hà ta ở chỗ này, nợ máu phải trả bằng máu. Giết! La Thanh Hà quát một tiếng, vô số nhân tộc tiên nhân lao ra khỏi thánh đạo giới hộ giới đại trận, cưỡi trên chiến hạm cùng các loại phi hành pháp bảo, xông về chiến hạm của hải tộc. Đinh giới dẫn đầu thế công, xuất pháp bảo của mình vọt vào giữa hải tộc. Tất cả mọi người đều đã hiểu rõ ý tứ Diệp Mặc, nhân tộc muốn trưởng thành lớn mạnh, muốn che chở thánh đạo giới nhất định phải được thử thách bằng máu. Không có những thứ này, chỉ dựa vào Diệp tông chủ một người, nhân tộc vĩnh viễn vô pháp chân chính lần thứ hai trở về hư không đại tộc hàng ngũ. Diệp Mặc phát ra tuyên ngôn chiến đấu, nhân tộc tiên nhân không chút do dự vọt ra. Hải tộc tiên sĩ lúc này kinh hoàng, bọn hắn trước đều là đánh nghiền ép đại chiến, ngược lại thế như hồng thủy. Bây giờ trận chiến này lại không còn nghiền ép đối thủ, tương phản mà nói khí thế bọn hắn trái lại bị nhân tộc tiên sĩ ngăn cản. Thao phủ thấy Diệp Mặc thực sự đến, sắc mặt nhang một cái. Chúng ta đạo nguyên thánh đế so với nhân tộc nhiều hơn, ta không tin không đánh đại bọn hắn, hải tộc ta cũng không phải tồn tại, mặc cho người khác làm thịt. Hắn nói ra thời điểm lời này đã ép mình quên đi Diệp Mặc tồn tại. Hải tộc đạo nguyên thánh đế so với nhân tộc nhiều hơn gấp đôi, thế nhưng Diệp Mặc có thể trơ mắt nhìn hải tộc đạo nguyên thánh đế tàn sát nhân tộc hay sao? Lúc người chung quanh nhìn thấy hải tộc Đạo Nguyên Thánh Đế còn có nửa bước Hỗn Nguyên Thánh Đế này đều không tự chủ thực lực giảm xuống, thậm chí bị nhân tộc Hóa Đạo Thánh Đế chém giết, đám người La Thanh Hà chiến đấu hiểu ý tứ Diệp Mặc. Diệp Mặc quả nhiên sẽ không nhìn hải tộc Đạo Nguyên Thánh Đế tàn phá bừa bãi, hắn căn bản cũng không cho những thứ này hải tộc Đạo Nguyên cơ hội. Nhưng cũng chỉ như vậy, Diệp Mặc chỉ đã trói buộc những Đạo Nguyên Thánh Đế nửa bước Hỗn Nguyên Thánh Đế này, về phần hải tộc tiên sĩ còn lại, Diệp Mặc không động thủ. Nhân tộc muốn phát triển, hiển nhiên không phải dựa vào chuyện một cá nhân hắn. Sau này giữa năm tháng sông dài, có lẽ bình thường sẽ phát sinh loại chuyện này. Hắn không có khả năng mỗi lần đều ở đây cùng với nhân tộc. Nhân tộc vừa mới một lần hưng khởi, đồng dạng cần phải thử thách bằng máu. Tu luyện chính là từng bước đi trong bụi gai. Nếu như ở dưới loại tình huống ưu thế này, nhân tộc đều không thể thủ thắng. Nhân tộc quả thật cũng nên xuống dốc. Mấy trăm vạn tu sĩ đang giao chiến, vô số chiến hạm quấn quýt cùng một chỗ. Pháp bảo quang mang, thần bảo nguyên bạo điệt, âm dương cùng hưởng, một chút huyết vụ bay ngang, cấu thành một màn thảm thiết, tiên sĩ đại chiến tràng diện. Mỗi thời mỗi khắc đều có vô số tiên sĩ ngã xuống, đều có hư không chiến hạm tan vỡ, cũng có vô số pháp bảo bị người cướp đoạt. Diệp Mặc trong lòng thầm sợ hãi, nhân tộc sức chiến đấu quả nhiên không bằng hải tộc. Đây là hắn đã trói buộc sức mạnh hải tộc thánh đế ngoài đạo nguyên, cộng thêm nhân tộc so với số lượng hải tộc nhiều hơn, lúc này mới chiếm ưu thế một chút. Nếu hắn không ra tay, có thể nói thánh đạo giới dưới các tộc liên quân sẽ dùng tốc độ nhanh nhất hồn phi yên diệt. Tiên sĩ chiến đấu đều tham gia đến cả trăm vạn, thế nhưng những người bàng quang càng nhiều. Mắt thấy hải tộc tu sĩ cùng chiến hạm càng ngày càng ít, nhân tộc tuy rằng bỏ mình rất nhiều tiên nhân, ưu thế lại càng ngày càng rõ ràng. Tất cả người xem cuộc chiến đều biết, hải tộc lần này xâm lấn chiến hạm, tu sĩ sẽ toàn quân bị diệt, không có nửa phần đường sống. Quả nhiên dưới sự công kích của nhân tộc khí thế như hồng thủy, chỉ nửa ngày hải tộc tiên sĩ đến đây xâm lấn toàn quân đã bị diệt, không có người nào sống được. Nhân tộc chiếm hạm cùng tham chiến tiên nhân thu thập chiến quả, dưới sự dẫn dắt của La Thanh Hà cấp tốc lui về hạm thần ổ. Vây xem mấy ngàn vạn người lặng lẽ không nói gì, thánh đạo giới nhân tộc trên thực tế cũng không cường đại, nhưng là bọn hắn có một Hỗn Nguyên Thánh Đế cường đại, Diệp Mặc. Lần này đến xâm lấn thánh đạo giới không phải một tộc mà là có hơn 10 tộc. Thế nhưng Diệp Mặc bỏ qua các chủng tộc còn lại, đơn độc tiêu diệt hải tộc. Diệp Mặc muốn tiêu diệt hải tộc nguyên nhân rất đơn giản. Hải tộc không phải một lần khiêu khích thánh đạo giới, nhân tộc, lại từng xuất động chiến hạm, xâm lấn qua thánh đạo giới, thậm chí giết rất nhiều nhân tộc tiên nhân. Lần này, thời điểm hải tộc xuất phát xâm lấn, Diệp Mặc quyết đoán tiêu diệt hải tộc, hết thảy những người đến đây xâm lấn. Điều này hiển nhiên là cảnh cáo. Bàng quang các tộc trong lòng đều âm thầm kinh hãi, nếu lần đầu tiên hải tộc đến đây xâm lấn thánh đạo giới nhân tộc bọn họ tham gia, lẽ nào kết cục giữa bọn họ sẽ cùng hải tộc như nhau? Xa xa, Long tộc Ngao Hưng Đằng cùng với Diệp Mặc tương đối quen thuộc thở dài. Văn Đức Thủy nếu biết ngày hôm nay, nói không chừng sẽ hối hận trước đây đã ra lệnh. Người chung quanh tu sĩ đều rõ ràng Ngao Hưng Đằng nói có ý gì. Văn Đức Thủy ban đầu ở Long tộc tham gia Ngao Si Hỗn Nguyên Đại Điển, trên đường hạ xuống một nhánh mệnh lệnh. Mệnh lệnh kia là tất cả mọi người đã biết, chính là muốn hải tộc đang tiến công thánh đạo giới rút đi. Ngao Hưng Đằng ý tứ trước đây, nếu Văn Đức Thủy không hạ mệnh lệnh này, vậy thánh đạo giới trước đây cũng bị tiêu diệt. Ngao Kỳ cười lạnh một tiếng, Văn Đức Thủy sẽ không hối hận, hắn là may mắn trước đây đã hạ mệnh lệnh. Ngao Hưng Đằng nghe xong Ngao Kỳ nói, liền lập tức hiểu ý Long tộc thánh quân. Văn Đức Thủy trước đây nếu không hạ mệnh lệnh, thánh đạo giới khả thực có khả năng bị diệt. Thế nhưng Diệp Mặc một khi trở về, thấy thánh đạo giới bị diệt, hải tộc đồng dạng không cách nào sinh tồn. Hải tộc nơi bị diệt lúc này không phải là trăm vạn tu sĩ, mà là cả chủng tộc. Thánh đạo giới có Diệp Mặc ở đây, sớm muộn cũng có ngày khôi phục, mà hải tộc bị tiêu diệt sẽ triệt để tiêu vong tại trong phiến vũ trụ hư không. Diệp Mặc chờ La Thanh Hà dẫn dắt nhân tộc tu sĩ đuôi ra, trực tiếp dùng giọng, cao giọng nói. Các vị Hỗn Nguyên tiên hữu, các tộc dẫn đội Đạo Nguyên Thánh Đế, nếu như không ngại, ta nguyện ý ở Thánh Đạo Tông làm chủ, mời mọi người cùng đi tới thánh đạo giới uống chén tiên trà. Diệp Mặc mới tiêu diệt trăm vạn hải tộc tu sĩ, hiện tại chủ động mời các tộc Hỗn Nguyên Thánh Đế, không có Hỗn Nguyên Thánh Đế nào dám cự tuyệt. Không chỉ nói rất nhiều chủng tộc hiện tại đều sợ hãi không dứt, còn thiếu thánh đạo tàn giới vô số thần tinh cùng thần linh mạch, coi như là trung lập cũng không dám không cho Diệp Mặc mặt mũi. Các tộc Hỗn Nguyên Thánh Đế cũng dẫn đầu Đạo Nguyên Thánh Đế đều là cho tiên sĩ chiến hạm bọn họ lui về, đồng thời cực kỳ khiêm tốn kính cẩn cùng Diệp Mặc chào hỏi, đi vào hạng thần ổ bến tàu, tiến vào thánh đạo giới. Thấy các tộc Hỗn Nguyên Thánh Đế cùng các tộc đỉnh phong Đạo Nguyên Thánh Đế đều đi theo thánh đạo tông chủ Diệp Mặc phía sau, tiến vào thánh đạo giới, một vài tiên nhân cực tuổi cực lớn biểu tình kích động khó tin. Bọn họ tu tập cùng một chỗ đều là vì thánh đạo giới hưng thịnh, cảm thấy hài lòng. Húc Nguyệt thánh đạo Trư Ôn Mậu cũng vô cùng kích động. Hắn trải qua thánh đạo giới phồn hoa lên xuống, hắn lần thứ hai chứng kiến thánh đạo giới một lần nữa thịnh vượng. Lôi Nguyệt Hà hiểu rõ tâm tư của Trư Ôn Mậu, nàng nắm chặt cánh tay Trư Ôn Mậu nói: "Nếu mà không phải Diệp tông chủ, chúng ta sẽ không có được chỗ cùng một chỗ." Trư Ôn Mậu dùng sức gật đầu: "Đúng vậy, không chỉ nói thần nữ thánh môn không cho phép chúng ta, chính là Húc Nguyệt thánh đạo địch nhân cũng sẽ không cho phép chúng ta trùng kiến Húc Nguyệt thánh đạo." Dừng chút, hắn lần thứ hai cảm khái: "Trùng kiến Húc Nguyệt thánh đạo ngược lại cũng thôi, Diệp tông chủ chẳng những chữa trị thánh đạo giới, còn làm cho thánh đạo giới một lần nữa phồn hoa hưng thịnh lên. Coi như trước đây thánh đạo giới năm tên hỗn nguyên thánh đế thời điểm cũng không có phồn hoa tôn nghiêm như ngày hôm nay." Vài tiên nhân lớn tuổi nghe được Trư Ôn Mộng nói vậy đều phụ họa: "Trước đây thánh đạo giới có năm tên hỗn nguyên thánh đế, nhưng thánh đạo giới cũng không an ổn. Không nói năm tên hỗn nguyên thánh đế tranh đấu với nhau, coi như thánh đạo giới các tộc giữa vũ trụ hư không cũng không có địa vị như hôm nay. Hỗn nguyên thánh đế các tộc cũng sẽ không có ngày hôm nay đối với nhân tộc Diệp tông chủ tôn kính khách khí như vậy. Thẳng đến lúc này bọn họ mới chính thức tin tưởng thánh đạo giới sắp sửa quật khởi." Diệp Mặc đứng giữa vô tận hư không, trong lòng cảm thán không thôi. Khoảng cách trước đây U Minh giới, Phong giới đã trăm năm, lần thứ hai tiến vào U Minh giới, chỉ cần hắn lấy đi thế giới sơn, đem giới mạch của thánh đạo giới chữa trị, hắn có thể rời đi thánh đạo giới, mang theo các thê tử ngao du toàn bộ vũ trụ hư không. Dùng tu vi của hắn, hôm nay trong toàn bộ vũ trụ hư không, có thể nói đã không có đối thủ. Ngay lúc Diệp Mặc vừa muốn xé rách U Minh giới giới vực, một đạo hắc động đột nhiên xuất hiện. Không đợi Diệp Mặc nghi hoặc, một thanh âm hư miểu truyền đến: "Nếu đã tới điền vào đi, không nên đem U Minh giới biến thành vải rách, muốn xé là xé, đem thế giới sơn của ngươi đấy đi, lần sau còn đến, ta sẽ không chào đón ngươi." Nghe được thanh âm này, Diệp Mặc lập tức hiểu đây là thiên đạo, thanh âm lần trước hắn ở U Minh giới cảm nhận được. Lúc này, Diệp Mặc không giống như trước, vừa tiến vào hỗn nguyên, liền mơ hồ hiểu trên hỗn nguyên còn có tu vi đẳng cấp cao hơn. Diệp Mặc một bước đi vào U Minh giới, đứng ở bầu trời U Minh giới hai tay ôm quyền. Trước đây Diệp Mỗ không chừng mực đã quấy rầy U Minh thiên đạo, lần này cố ý đến xin lỗi, xin tha thứ cho ta, một lần chẳng biết phải trái. Phiêu miểu thanh âm kia trở nên nhưng thật hòa hoãn một chút: "Nếu không phải biết ngươi có thể trở thành người đời như ta, trước đây ta cũng sẽ không cho ngươi mang hồn phách đi. Thế giới sơn do một tiên hữu nhân tộc trước khi rời đi phiến hư không này để lại chỗ này. Không nghĩ tới bây giờ thật đúng cần dùng. Ngươi cần chữa trị thánh đạo giới. Đi đi." Diệp Mặc nghe xong lời nói sau đó, trong lòng vô cùng khiếp sợ, thậm chí quên mất chuyện tình thế giới sơn. Trước hắn có một loại dự cảm hỗn nguyên không phải cực hạn cái phiến hư không này, cũng như không phải duy nhất. Hiện tại cái thanh âm phiêu miểu này từ U Minh giới khiến cho hắn càng thêm khẳng định mình dự cảm không có sai. "Xin hỏi tiền bối, rời khỏi phiến hư không này là có ý gì?" Diệp Mặc lập tức hỏi lại. Phiêu miểu thanh âm kia thở dài: "Ngươi bây giờ sẽ không hiểu, chờ thọ nguyên của ngươi sắp hết, ngươi sẽ lĩnh ngộ được chân lý trong đó." "Thọ nguyên sắp hết?" Diệp Mặc trong lòng kinh ngạc một chút, giọng nói có chút kích động: "Tiền bối, ta là hỗn nguyên, không phải cùng thiên địa đồng thọ sao? Hỗn nguyên thánh đế, thọ nguyên chẳng phải vô cùng vô tận?" "Vô cùng vô tận." Thanh âm phiêu miểu kia cười lạnh: "Hỗn nguyên thánh đế khoảng cách vô cùng vô tận còn rất xa xôi. Trừ phi có một ngày ngươi..." Thanh âm nói đến đây hơi ngừng. Diệp Mặc lần này tỉnh táo, không có tiếp tục thúc giục khom người. "Diệp Mặc thỉnh giáo tiền bối đại danh, còn xin tiền bối vui lòng chỉ giáo." Một lúc lâu sau, thanh âm phiêu miểu kia mới thở dài: "Ta trưởng quản U Minh vô số năm, tên cũng đã quên, ngươi gọi là U Thiên đi. Làm hỗn độn thế giới cùng thế giới cây đứng đầu, ngươi có tư cách hỏi điều này." "U Thiên tiền bối, xin chỉ giáo." Diệp Mặc lần thứ hai kính cẩn ôm quyền. Cái gọi U Thiên, thanh âm biết Diệp Mặc muốn hỏi gì, trầm mặc một canh giờ sau mới chậm rãi: "Mênh mông hư không, vũ trụ mờ mịt, cho tới giờ không ai biết ở đâu, ở nơi nào, cũng chưa từng ai có thể hiểu rõ cái mênh mông bảng bạc vũ trụ có những gì. Chúng ta ở chỗ hư không mặt biên chỉ là một cái vi diện trong vô tận vũ trụ. Từ vi diện này đi ra ngoài có vô số giới vực hư không vi diện, chỉ là ngươi không biết mà thôi." Diệp Mặc mơ hồ dự cảm mình chính xác, sau đó trái lại bộc phát tỉnh táo. Xin hỏi U Thiên tiền bối, nếu như ta muốn rời khỏi phiến hư không vi diện này tiến vào hư không vi diện tồn lại, nên làm thế nào? U Thiên phiêu miểu thanh âm lần thứ hai truyền đến. Ngươi hiện tại còn chưa có tư cách. Diệp Mặc trầm mặc không nói, hắn cũng không cho là U Thiên nói dối. U Thiên nói rằng hắn không có tư cách, đó chính là thật không có tư cách. Hắn có thể cảm thụ được rất nhiều mặt biên, thậm chí có thể xé rách mặt biên giới vực. Từ một mặt biên giới vực đi qua mặt biên bên khác, thế nhưng hắn chưa hề cảm thụ được U Thiên nói đến cái hư không vi diện kia. Nếu mà một vi diện, hắn ngay cả cảm thụ cũng đều không cảm thụ được, chứ đừng nói xé rách. U Thiên thấy Diệp Mặc không tiếp tục truy vấn, giọng vẫn như cũ mơ hồ. Nếu thời điểm có một ngày ngươi cảm thụ được giữa đại đạo của ngươi xuất hiện một cánh cửa lớn, mà ngươi có thể đẩy cánh cửa lớn này ra, liền có tư cách rời khỏi phiến hư không vi diện này. Cửa lớn? Lẽ nào tu vi tới hỗn nguyên cực hạn có thể xuất hiện? Diệp Mặc bật thốt. U Thiên chậm tiếng. Không phải. Có vài người coi như tu vi cao tới đâu, hỗn nguyên tu điện tới cực hạn cũng vô pháp cảm thụ được cánh cửa đại đạo. Chứ đừng nói đẩy nó mở ra. Dùng cơ duyên và tư chất của ngươi, tương lai có lẽ cảm thụ được. Hoặc có thể nói hàng tỷ năm sau, lúc thọ nguyên ngươi sắp hết, cũng vô pháp cảm thụ. Trước đây, người kia từng từ nơi này rời đi cũng bởi vì cảm nhận được đại đạo cánh cửa đó, cho nên hắn có năng lực đẩy ra đại môn, rời đi nơi này. Diệp Mặc nghĩ tới tiền bối lưu đại thế giới sơn, đối phương có thể đem thế giới sơn loại bảo vật như này lưu đại, hiển nhiên là một tuyệt giả đại năng. U Thiên thở dài một tiếng đáp, hắn cảm nhận được đại đạo chi môn, nhưng cũng không có mở ra. Diệp Mặc nhất thời nghi hoặc, hắn không thể mở ra mình đại đạo chi môn, thì như thế nào rời khỏi nơi này? Chẳng lẽ rời đi phiến hư không này còn có một loại biện pháp khác? Không sai, đúng là có biện pháp khác rời đi nơi này. U Thiên đáp, mỗi phiến thiên địa mở ra đều có một hỗn độn phân sơ quá trình. Chúng ta, cái này một mảnh thiên địa cũng vậy, không có ngoại lệ. Hỗn độn phân sơ trừ các loại thiên địa kỳ bảo theo đó sinh ra, còn có 9 tấm tiên thiên khai thiên phủ. 9 tấm tiên thiên khai thiên phù chính là tiên thiên bảo vật, bất luận kẻ nào đạt được một cái cũng có thể phá vỡ phiến hư không vi diện này rời đi. Trước đây hắn chính là lợi dụng một cái khai thiên phù rời khỏi. Tại sao muốn rời đi? Chỉ có rời đi nơi này mới có thể truy tầm vĩnh sinh huyền bí, có năng lực bước lên đỉnh vũ trụ mênh mông. Lần này Diệp Mặc không tiếp tục hỏi, hắn thăng cấp hỗn nguyên, sau đó cũng liền không cảm giác thọ mệnh cùng đầu của mình. Cho dù hắn cảm giác hỗn nguyên không phải cực hạn, nhưng cũng đã cho mình là vĩnh sinh. Hôm nay hắn mới biết được hắn không cách nào vĩnh sinh. U Thiên tiền bối, ta có thể hay không xin ngươi chỉ dạy mấy vấn đề? Trầm mặc thật lâu sau đó Diệp Mặc hỏi. Hỏi đi, có lẽ tương lai ta có lẽ có lúc cầu đến ngươi. U Thiên thanh âm phiêu miểu có chút xúc cảm. Diệp Mặc không biết hắn có thể giúp cái gì U Thiên, hắn cũng không có nghĩ quá nhiều trực tiếp hỏi. Ta có 3 vấn đề. Thứ nhất, lôi kiếp của ta so với người khác dũng mãnh hơn vô số lần, muốn dồn ta vào chỗ chết, đây là có chuyện gì? Thứ hai, có bao nhiêu người lợi dụng tiên thiên khai thiên phù rời khỏi phiến hư không vũ trụ này tiến vào vi diện khác? Nếu cảm nhận được vi diện khác mạnh mẽ tiến vào sẽ làm sao? Thứ ba, khi cảm thụ được cánh cửa đại đạo đồng thời đẩy ra, có đúng hay không liền đến cực hạn? U Thiên lần này ngược lại lập tức trả lời. Vấn đề của ngươi rất nhiều, thế nhưng ta có thể trả lời ngươi. Lôi kiếp của ngươi là thiên đạo nắm trong tay, nhưng ta có thể nắm trong tay đôi kiếp cùng U Minh quy tắc. Ta và U Minh giới hợp đạo, sau đó trở thành thiên đạo. Ta không cách nào hiện thân, nhưng có thể thông qua thiên đạo quy tắc xuất thủ. Về phần có đúng hay không thiên đạo hại ngươi ta lại không biết. Ta là cùng U Minh giới hợp đạo, bên ngoài còn có hợp đạo thượng đế khác. Thì ra là thế, trước đây vãn bố lĩnh ngộ luân hồi thần thông còn phải cảm tạ U Thiên tình bối thành toàn. Diệp Mặc mừng tỉnh hiểu được, mặc dù hắn có thể nhanh chóng như vậy lĩnh ngộ luân hồi thần thông, vẫn là nhờ U Minh giới thiên đạo chủ động giúp hắn. U Thiên đáp, dù ta không giúp một tay, ngươi vẫn có thể bước lên cầu luân hồi, lĩnh ngộ luân hồi. Thần thông cũng là chuyện sớm hay muộn. Về phần không có khai thiên phù muốn mạnh mẽ tiến vào vi diện khác, đó là không có khả năng. Đã từng có một người tên Đoan Mộc Cửu Cách Hỗn Nguyên Thánh Đế, bởi vì muốn câu thông U Minh giới cùng thánh đạo giới luân hồi thông đạo. Hành động này vô cùng thiện, bởi vậy lĩnh ngộ được cái đại đạo cánh cửa của mình. Mà hắn phát hiện ra mình không cách nào đẩy cánh cửa này, dĩ nhiên dùng thí đạo thương mạnh mẽ phá vỡ, kết quả dưới sự kiệt lực bị thí đạo thương phản vệ, bỏ mạng trong hư không. Bất quá, lợi dụng khai thiên bùa mạnh mẽ mở thông đạo đến vi diện khác cũng có mấy người. Ngoại trường, trước đây tu sĩ lưu đại thế giới Sơn, mấy trăm năm trước liền có một nữ tử tên Lăng Ba Đạo Nguyên. Nàng mang theo một đệ tử của mình tên Lạc Quyên, cố ý rời đi U Minh giới, mạnh mẽ dùng khai thiên phù mở phiến thiên diện này, rời đi phiến hư không. Diệp Mặc nghe đến đó lúc này mới chợt hiểu được, thì ra Đoan Mộc Cửu Cách bởi vì muốn phá vỡ cảnh cửa đại đạo lúc này mới ngã xuống. Về phần tên gọi Lăng Ba, Diệp Mặc chỉ cảm thấy có chút quen thuộc. Về phần ngươi hỏi vấn đề thứ ba, ta có thể xác minh nói ngươi biết, sau Hỗn Nguyên còn có một cảnh giới. Một khi ngươi thấy được cánh cửa đại đạo, ngươi mới có tư cách tranh đoạt cảnh giới này, mà không phải nói ngươi có thể đoạt được cảnh giới này. Ngươi có thể đẩy ra cánh cửa đại đạo của ngươi, lại không nghĩa là ngươi có thể cướp được, đồng thời mở ra cánh cửa đại tạo hóa đại môn. Tạo hóa? Diệp Mặc thậm chí quên mất câu hỏi cảnh giới gì, không phải thăng cấp mà dùng có tranh đoạt được. Không sai, chính là tạo hóa. Thanh âm U Thiên lần thứ hai càng trở nên mơ hồ. Sau khi nói xong mấy chữ này, liền biến mất vô tung, vô ảnh. Ok, quý các bạn vừa theo dõi hết tập số 555, cũng là tập cuối của bộ truyện Phàm Căn Vân Đỉnh. Ok, giờ xin phép kính chào. Hẹn gặp lại quý các bạn trong những tập sau. À, hẹn gặp lại quý các bạn trong... Cũng không biết, nhưng mà đây cái tập kết thúc rồi. Thôi thì mong sẽ gặp lại quý vị các bạn trong phần sau. Bye.